Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đời chiến tướng, tính tình nóng nảy nói ché, em mờ người là thật sự sẽ xê, hát, é. Em mờ người, lúc này đang nổi nóng, ai cũng không dám ho hé. Chỉ có Yến Trường Lăng tiến lên, nhẹ giọng gọi, phụ thân, hồ đồ. Yến Hầu gia quát lớn, con tự mình làm thì thôi, còn kéo cả con dâu ta vào ngục tối. Yến gia ta chưa từng có người đàn ông nào kém cỏi như con. Yến Trường Lăng, lâu lắm rồi không nghe thấy lời trách mắng như vậy, nghe vào tai lại là một loại hưởng thụ. Yến Hầu gia thấy hắn không những không tự kiểm điểm, ngược lại còn vẻ mặt cười cợt, tức đến nghẹn lời, từ nhỏ đã không làm gì được thằng nhóc thỏ này, bảo bối của mình, làm sao nữa thật sự mắng nó chứ. Quay đầu nhìn về phía Bạch Thượng Thư, giọng điệu liền gay gắt hơn nhiều. Sao? Tiểu thiếp của Thượng Thư đại nhân C, H, ế, tê rồi, là muốn thiếu phu nhân nhà ta chôn cùng à? Bạch Thượng Thư đến đón Tam Nương từ Bạch Sở. Tối qua gõ trống kêu oan, Bạch Sở bị đánh 20 gậy, sống C, H, ế, tê không chịu về, cũng nghỉ lại nha môn. Sáng nay Vương Triển sai người đi mời Bạch Thượng Thư tới. Vụ án đã giao cho đại lý tử, người tự nhiên cũng nên đi, dù nàng ta là đi đại lý tử. Hay là về Bạch gia, cũng không còn liên quan gì đến nha môn hắn nữa. Bạch Thượng Thư canh giữ T, H, I, T, H, ể cả đêm, dường như quá mức đau buồn, sắc mặt tiều tụy như sáp vàng, bị Yến Hầu gia mỉa mai một hồi, vẫn bất động như núi, cũng không lên tiếng. Một tiểu thiếp C, H, ế, T rồi, dường như thật sự đã câu hồn ông ta đi. Hai nhà nói ra, cũng là thông gia, trước đây gặp nhau trên quan trường. Yến Hầu gia nể tình này, luôn chủ động bắt chuyện vài câu. Chuyện hôm nay vừa xảy ra, Yến Hầu gia thật sự coi thường ông ta. Rốt cuộc không thể xé rách mặt, người đã ra rồi thì thôi, ngẩng đầu nhìn hai người còn đứng chôn chân tại chỗ. Còn ngẩn ra đó làm gì, về nhà, Nhạc Lương chờ đợi đã lâu bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Hầu gia, xin chậm đã. Yến Hầu gia dừng bước, chậm chạp quay đầu lại, cười lạnh nói. Nhạc đại nhân muốn bắt người, Nhạc Lương lui về sau hai bước, chắp tay hành lễ với ông ta, rồi mới đứng dậy nói. Tối qua Bạch gia Tam cô nương gõ trống kêu oan, tố cáo thiếu phu nhân là hung thủ thật sự, đã lập hồ sơ tại nha môn, vì thanh danh của thiếu phu nhân, hạ quan cho rằng, thiếu phu nhân vẫn nên cùng hạ quan đi đại lý tự trước. Đây là cái quy củ quỷ quái gì? Yến Hầu gia cười lạnh một tiếng, gõ cây trống rách nát. Liền muốn giam giữ người của hầu phủ ta, vậy lão tử bây giờ liền gõ nát cây trống, có phải là có thể giam giữ hết đám người tạp nham trên triều đình kia vào trong không? Một câu mắng cả đám người, tướng quân tính tình chính là như vậy, không chơi được trò văn vẻ của văn nhân, thứ gì nhìn không vừa mắt thì trực tiếp mắng, cũng không quản có đắc tội người hay không. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù người thật sự là thiếu phu nhân nhà ông ta giết, thì sao? Một tiểu thiếp dám cưỡi lên đầu chủ mẫu đích nữ, không đáng C, H, ế, T sao? Nhạc Lương bị ông ta nói cho nghẹn họng, á khẩu không trả lời được, nên nói cũng đã nói rồi, không lên tiếng nữa. Đi, chỗ quỷ quái này, Hầu gia một khắc cũng không muốn ở lại nữa, sợ ở lâu thêm, thật sự sẽ C, H, ế, em mờ người, đang định xoay người, phía sau Bạch Minh Tế bỗng nhiên gọi. Phụ! Mở miệng rồi Bạch Minh Tế mới nhận ra, hai đời nay, mình dường như chưa từng gọi vị Yến Hầu gia này là phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành thân còn chưa kịp để nàng đi kính trà, Yến Trường Lăng đã ra chiến trường, trong nhà không có mẹ chồng, vì bất tiện, hai người hầu như không gặp mặt nhau. Đối với Yến Hầu gia, trong lòng nàng luôn mang ơn. Dù sao thì, ở kiếp trước lúc cuối cùng, ông ấy đi đắc cho nàng một bức hưu thư. Cách xưng hô thân thiết, đến bên miệng cứng đờ một lúc mới gọi ra được. Phụ thân, Yến Hầu gia cũng sửng sốt, người năm 60 tuổi rồi, đột nhiên bị tiếng. Phụ thân, này gọi ra chút ngượng ngùng, nghiêng đầu che giấu vẻ lúng túng trên mặt, cũng bày ra uy phong của người làm cha. Con đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám động vào con. Nói xong còn không quên liếc xéo người cha ruột rẻ tiền của nàng một cái. Bạch Minh Tế lại không nhúc nhích. Khom người với ông ta, nhỏ giọng nói. Con dâu không thể về, nàng phải đi đại lý tử. Làm rõ chân tướng là một chuyện, Bây giờ nàng vẫn là thiếu phu nhân Yến gia, nhất cử nhất động đều liên quan đến thanh danh của hầu phủ. Yến hầu gia tính tình thẳng thắn, thích bênh vực người nhà. Hành sự tác phong khoa trương, nếu là ngày thường, một câu không dễ chọc là có thể bỏ qua. Một khi gặp nạn, những điều này đều sẽ trở thành tội chứng. Kiếp trước ngày xảy ra chuyện, quần thần liệt kê từng tội chứng một, tổng cộng liệt kê ra cả trăm điều. Hôm nay nếu nàng theo ông ấy về, người khác đúng là không thể làm gì, nhưng tội danh này cũng coi như hoàn toàn không thể gột sạch. Yến hầu gia sững sờ, đại lý tự là nơi người ta ở sao? Lông mày nhíu lại, đang do dự có nên đồng ý hay không, Yến trưởng lăng cũng lên tiếng khuyên nhủ. Phụ thân yên tâm, có Nhạc đại nhân ở đó, sẽ không bạc đãi con dâu của người đâu. Yến hầu gia nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, hắn thật sự rộng lượng đến mức khiến người ta thương hại. Góc tường kia của hắn còn chưa đủ lung lay sao? Thấy Bạch Minh Tế đã quyết tâm, ông ta cũng không thể thật sự trói người về. Một tiểu thiếp chết, làm ầm ĩ đến nha môn, còn muốn tố cáo đích nữ nhà mình, thật là có bản lĩnh. Yến hầu gia nhịn không được, lại khinh thường nhìn về phía Bạch Thượng Thư. Bạch Thượng Thư dường như hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói chuyện, cả người bị bao phủ bởi nỗi buồn ở một thế giới khác. Bên cạnh một chiếc xe ngựa từ từ chạy tới, Sư gia thấy vậy vội vàng nói. Tam nương tử hạ quan liền giao cho Bạch đại nhân, không nghe thấy tiếng khóc mắng, xem ra, 20 gậy tối qua, quả nhiên đã tổn thương nguyên khí. Bạch Chi Hạc cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói như chuông đồng, khàn đặc lợi hại, hỏi Sư gia. Khi nào có thể an táng, ai cũng biết ông ta hỏi là ai, Sư gia hận không thể đuổi hết đám người này đi, vội vàng nói. Bạch đại nhân yên tâm. Nhạc đại nhân đại lý tự đã tiếp nhận vụ án, sau khi kiểm tra xong, Nguyễn Di Nương chắc chắn sẽ sớm được an táng. Bạch Chi Hạc lại nhìn về phía Nhạc Lương. Nhạc Lương nói, hạ quan sẽ cố gắng hết sức, làm phiền Nhạc đại nhân. Bạch Chi Hạc không dừng lại nữa, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn Bạch Minh Tế một cái, dắt con ngựa bên cạnh, đi theo xe ngựa của Bạch Tam Nương Tử, cuối cùng cũng rời đi. Yến hầu gia nhìn theo bóng người đi xa, vô cùng khinh thường, quay đầu lại hỏi Nhạc Lương. Kết án rồi sao? Vẫn chưa. Nhạc Lương dừng một chút, lại nói. Hầu gia yên tâm, hạ quan nhất định sẽ trả lại trong sạch cho thiếu phu nhân. Nói như vậy, chính là bị oan rồi. Bạch Chi Hạc đồ ngu ngốc kia, người Yến gia ông ta cũng không thể vô cớ bị oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta muốn đi thì cứ đi đi. Lần này thái độ đối với Nhạc Lương khách sáo hơn nhiều. Chắp tay nói với Nhạc Lương. Vậy thì làm phiền Nhạc đại nhân rồi, sớm đưa người về hầu phủ, Yến mộ nhất định sẽ đích thân đến cửa tạ ơn. Nhạc Lương đáp lễ, Yến trường lăng đưa nàng đến bên xe ngựa, đưa áo choàng trong tay cho nàng. Bên ngoài gió lớn, nàng cầm lấy, không cho nàng cơ hội từ chối, tay vươn ra khoác lên khuỷu tay nàng, lại hỏi. Đồ ở đâu, ta đi lấy, nàng có chút do dự. Không biết có nên kéo hắn vào chuyện này hay không. Yến trường lăng tưởng nàng không yên tâm, lập tức giơ hai ngón tay lên. Ta thề, đồ khác sẽ không động vào, lát nữa nàng kiểm tra lại, thiếu thứ gì ta đền. Trong phòng nàng cũng không có gì đáng giá, áo choàng khoác trên tay tuột xuống, Yến trường lăng lại đỡ cho nàng, ngón tay vừa vặn chạm vào ngón tay nàng, khẽ chạm vào, giống như bị kiến cắn, cảm giác vô cùng xa lạ, nàng vội vàng xoay người, lên xe. Chàng dẫn theo Kim Thu cô cùng đi, cô ấy biết ở đâu. Được, đợi người lên xe ngựa, rèm cửa buông xuống, nhìn Nhạc Lương đại lý tự thiếu khanh đưa người đi mất. Yến hầu gia mới quay đầu nhìn con trai mình, dùng lời nói trêu chọc hắn. Yên tâm như vậy sao? Thiếu tướng quân Yến nhà ta lòng dạ khác biệt người thường. Con dâu có người để ý, chứng tỏ lấy đúng rồi, nàng ta được săn đón. Yến hầu gia còn chưa biết hắn. Xem hắn có thể rộng lượng đến khi nào. Nhanh chóng đưa người ra ngoài. Vâng, Yến trường lăng nhận lệnh, xoay người tiêu sái rời đi. Yến hầu ra mắt nhanh tay lẻ, túm lấy cổ áo sau của hắn, kéo người lại, không cho hắn cơ hội chuồn mất. Gấp cũng không gấp trong chốc lát. Ta hỏi con, tại sao đột nhiên trở về? A Phúc nói đúng, tránh được mùng 1 không tránh được 15, nên đến vẫn phải đến. Trận chiến biên xa còn chưa kết thúc. Theo như Yến hầu gia biết, Hoàng thượng cũng chưa có thánh chỉ triệu hắn hồi kinh, đánh trận đánh được một nửa lúc này chạy về, nhất định là xảy ra chuyện. Yến Trường Lăng bị ông ta túm lấy cổ áo, không chạy được, xoay xoay cổ, cố gắng duy trì vẻ ngoài đoan chính, lười biếng đáp một câu. Đánh mệt rồi, Yến Trần Khuyết sửng sốt, hoài nghi mình nghe nhầm, lực đạo trên tay buông lòng. Còn nói gì, hầu phu nhân mất sớm, Yến Trường Lăng gần như là do một tay ông ta nuôi lớn, từ cục bột nhỏ nuôi thành thiếu tướng quân trên chiến trường. Nó là loại người gì, ông ta nào có không biết, năm đó vì muốn ra chiến trường, giả trang thành binh lính lén lút đi theo ông ta mấy chục dặm, bị phát hiện sau, ôm chặt lấy chân ngựa ông ta không buông, lăn lộn ăn vả xê, hát, ế, tê sống không chịu về, đến nay chuyện cười này vẫn còn lưu truyền trong quân doanh. Một người hễ khoác lên mình chiến bào là hai mắt sẽ sáng lên, nói hắn đánh mệt rồi. Yến Trần Khuyết sắc mặt thay đổi, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Yến Trường Lăng không đáp, vùng ra khỏi tay ông ta, sửa sang lại vạt áo bị ông ta túm loạn, đứng đó trầm tư hồi lâu, dường như đang sắp xếp từ ngữ. Yến Hầu gia đợi hồi lâu vẫn không thấy hắn mở miệng, mất kiên nhẫn, đang định nổi giận, Yến Trường Lăng giang hai tay ra đột nhiên ôm lấy ông ta. Hắn cao hơn một cái đầu, Yến Hầu gia bị hắn ôm, hoàn toàn không phòng bị va phải lùi về sau hai bước, trong lòng chấn động, lại ngây người. Con, Yến Trường Lăng nói, phụ thân, con chán ghét C, H, E, M, G, I, E, C rồi, nhớ nhà, nhớ phụ thân. Giọng hắn rất trầm thấp, Yến Hầu gia lại nghe ra được mấy phần tang thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân yên tâm, con đã đến trước mặt Hoàng thượng nhận tội rồi, sau này con sẽ ở bên cạnh người, thay người dưỡng lão. Không đợi Yến Hầu gia phản ứng, buông ông ta ra, xoay người bước nhanh đến bên cạnh, nhảy lên ngựa của Chu Thanh Quang. Móng ngựa tung lên một mảng bụi đất, người cũng không thấy đâu nữa, Yến Hầu gia mới hoàn hồn, lẩm bẩm mắng một câu. Không phá ra bại sản, lão tử đã thắp hương bái Phật rồi, còn cần con dưỡng lão. Quay đầu đi tìm Chu Thanh Quang, đâu còn bóng người, Yến Hầu gia gọi A Phúc bên cạnh lại, nghiêm nghị phân phó, sai người đi biên xa điều tra một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.